Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 192, Ngao Ngọc Khải Hoàn, Tỉnh Trung Nguyệt là ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành nhóm dịch phàm nhân tông đầu của Lý Văn Hóa. Đối với tuyệt đại đa số người Đại Chu, bọn họ cũng không biết Nam Cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoàn toàn xem đầu sỏ phản loạn Nam Cảnh là Lý Văn Hóa. Thậm chí trước đó trong mật chỉ đàm phán cũng nói rõ rõ ràng ràng, chỉ cần giết Lý Văn Hóa là có thể phong bá. Mà chém đầu Lý Văn Hóa cũng liền mang ý nghĩa phản loạn lắng lại. Ngao khí đưa đầu Lý Văn Hóa cho Vân Trung Hạc, sau đó đi ra bên ngoài. Lúc này, 6.000 tù binh Đại Chu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất chờ đợi vận mệnh bị phán quyết. Ngao khí hạ lệnh, thả toàn bộ bọn họ ra. Lời này vừa ra, 6.000 tù binh lập tức vui mừng muốn bất tỉnh. Có rất nhiều người rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp ngã lệch trên mặt đất. Bọn họ bị bắt ròng rã đã hơn 2 tháng, mỗi ngày đều quanh quẩn trên con đường tử vong. Nhất là trước đó 2 ngày, tất cả mọi người bị kéo ra, mà đao phủ ngay bên cạnh. Bọn họ cho là mình phải chết, vinh hoa phú quý đời này sẽ kết thúc. Hiện tại rốt cuộc có thể sống sót, Nam Cảnh Đại Đô Hộ Chu Long công tước khó khăn bò dậy tiến lên nắm chặt hai tay Ngao Khí nói. Ngao Khí đại nhân hiểu rõ đại nghĩa công cao tại thế, ta nhất định thượng tấu xin thưởng cho ngươi, để bệ hạ phong hầu cho ngươi. Không chỉ phong hầu ta còn muốn tiến cử hiền tài ngươi làm quan quân đại tướng quân, đảm nhiệm đại nam hành tỉnh đề đốc. Hiện tại chết sống của những người này đều nằm trong tay Ngao Khí, Chu Long công tước đương nhiên sẽ liều mạng dùng danh lợi mua chuộc lòng người. Ngao Khí không biểu tình rút hai tay từ trong tay Chu Long ra, y và người này thật không có gì để nói. Chu Long công tước là người xấu, là ác quan sao? Cũng không hoàn toàn, sau khi người này thay thế Ngao Tâm trở thành Nam Cảnh Đại Đô Hộ, vẫn như cũ chấp hành lộ tuyến Ngao Tâm. Nhưng sau khi gã thượng vị, quyền quý Đại Chu nhao nhao nắm tay xâm nhập Nam Cảnh vớt chỗ tốt, liều mạng chia cắt bánh ngọt ức hiếp thổ dân. Nếu Ngao Tâm trước đó, ai dám đưa tay đến liền chặt đứt tay, mặc kệ lai lịch ngươi lớn bao nhiêu, mặc kệ chức quan ngươi cao bao nhiêu. Nhưng Chu Long không giống vậy, gã lại biết làm người, chủ động lợi dụng lợi ích Nam Cảnh lôi kéo được một nhóm lớn người tạo thành một tập đoàn lợi ích cự đại. Thấy quyền quý tại Nam Cảnh làm sằng làm bậy, gã cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính do gã dung túng, thổ dân bị nghiền ép càng ngày càng lợi hại. Sau khi địa chấn bạo phát, dịch bệnh hoành hành, Viên Thiên Tà thừa cơ quật khởi, cuối cùng đưa đến trận phản loạn này. Cho nên lần này Nam Cảnh mưu phản, Chu Long công tước phải chịu trách nhiệm rất lớn, thậm chí là một trong những kẻ hàng đầu. Ngao Khí chính trực bướng bỉnh, đương nhiên không để ý tới dạng người như Chu Long, xoay người đi thẳng ra. Nếu không có đệ ta Ngao Ngọc, đầu các ngươi đều đã rơi xuống đất. Lúc rời đi, Ngao Khí lưu lại một câu đằng đằng sát khí. Mà lúc này Vân Trung Hạc đi ra, sắc mặt Chu Long công tước biến đổi mấy lần, lập tức không biết nên dùng gương mặt nào đối diện với Ngao Ngọc. Sau một lát gã cười rạng rỡ nói, hiền chất à, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước mời vào nói chuyện, trong đại đô hộ phủ, Vân Trung Hạc và Chu Long công tước mật đàm. Thời gian cấp bách chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ngao Ngọc nói, người ta không phải địch nhân. Chu Long công tước nhíu mày, không phải địch nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt trận phản loạn này, Chu Long làm sao cũng phải gánh chịu trách nhiệm, tối thiểu nhất là một kẻ vô năng. Bây giờ phản loạn bị một mình Ngao Ngọc lắng lại, chẳng phải lộ ra Chu Long gã càng thêm vô năng sao? Cho nên nếu không phải kiêng kỵ 100.000 thổ dân phản quân Ngao Khí, Chu Long đã giết người đoạt công. Đừng xem Chu Long công tước là người hiền lành sẽ không giết người, cái gọi là người hiền lành cũng chỉ là bề ngoài của gã mà thôi, vì lợi ích chuyện gì gã cũng làm được. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước địch nhân chân chính của ngài là Phó Viêm Đồ. Hắn mang theo 20 mấy vạn đại quân xuôi Nam Bình Định là vì cái gì? Chu Long công tước nói, đương nhiên là vì công huân, sau khi lắng lại Nam Cảnh phản loạn hắn chính là phiêu kỵ đại tướng quân mới. Vân Trung Hạc nói, tấn thăng phiêu kỵ đại tướng quân, chẳng lẽ hắn sẽ trực tiếp điều nhập trong quân đảm nhiệm xu mật sứ sao? Chu Long công tước nói, vậy ngược lại là không có. Vân Trung Hạc nói, hắn sẽ thay thế ngài, trở thành Nam Cảnh đại đô hộ. Chu Long công tước nói, hẳn là ngươi cho rằng chức vị này ta còn có thể giữ được sao? Ta không bị bắt trói vào kinh, bãi quan đoạt tước thế là tốt rồi, làm sao còn giữ được Nam Cảnh đại đô hộ? Vân Trung Hạc nói, không thử một lần làm sao biết, trận phản loạn này là ta bình ổn lại, nhưng ta làm hết thảy đều là bí mật, chỉ có hoàng đế biết, mà công lao này là không thể công khai. Chu Long công tước tưởng tượng đã hiểu, Nam Cảnh phản loạn, vận dụng mấy chục vạn đại quân tiến đến Bình Định. Kết quả đại quân còn chưa tới, phản loạn liền lắng lại, mà lại bị một mình Vân Trung Hạc lắng lại. Đây chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ, Nam Cảnh chính là Ngao Thị Nam Cảnh sao? Trước đó là Ngao Tâm, hiện tại lại là một mình Ngao Ngọc có thể lắng lại phản loạn. Nếu như vậy, chẳng phải là lộ ra hoàng đế trước đó triệu tập mấy chục vạn đại quân xuôi Nam Bình Định là chuyện bé xé ra to sao? Rõ ràng điều động một người liền có thể lắng lại phản loạn, kết quả ngươi lại gióng trống khua chiêng phái mấy chục vạn người. Đây không phải là đoạn thế không rõ sao? Vân Trung Hạc nói, cho nên công ta Bình Định chỉ có hoàng đế bệ hạ biết. Mà trận này Bình Định Chu Long công tước ngài cũng có công lao, mà là đại công lao đó. Chu Long công tước rất nhanh nghĩ thông suốt khớp nối bên trong. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước cho nên hiện tại ngài cần làm chính là lập tức khôi phục trật tự quan phủ, lại điều động mật sứ báo về kinh thành. Mặt khác ngài nhất định phải lập tức lên phía Bắc ngăn trở Phó Viêm Đồ không cho hắn tiến vào Nam Cảnh. Phản loạn đã lắng lại, đại quân nếu vào Nam Cảnh chỉ sợ gây nên sự cố. Ánh mắt Chu Long công tước nhanh chóng chuyển động. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước ngài đại biểu không phải một người, mà là toàn bộ thế lực tập đoàn. Một khi để Phó Viêm Đồ tiến vào Nam Cảnh, thế lực tập đoàn của ngài tại Nam Cảnh coi như toàn bộ rơi đài. Bởi vì phía sau Phó Viêm Đồ cũng có thế lực tập đoàn, mà lại bụng đói kêu vang, chuẩn bị ăn như gió cuốn, giữa các ngươi không có khả năng quan hệ. Chu Long công tước đột nhiên hỏi, trong tay Ngao khí còn có 100.000 phản quân, chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc nói, bọn hắn sẽ đi triệt để rời đi Nam Cảnh, trong tay ngài còn có thể tập kết bao nhiêu quân đội? Chu Long công tước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Châu lúc đầu có mười mấy vạn quân coi giữ, mà trên cơ bản đều nắm giữ ở trong tay Lý Văn Hóa. Mười mấy vạn quân đội này đầu tiên là lây nhiễm dịch bệnh, sau đó đang mê ngủ bị tước vũ khí. Bây giờ ngay cả một nửa cũng không còn, mà lại đều bị xiềng xích khóa trong lao dịch. Vân Trung Hạc nói, chờ Ngao khí rời đi, lập tức phóng thích mấy vạn tù binh quân đội này, ngài lập tức vũ trang cho bọn họ, đồng thời lại triệu tập mấy vạn người, dựng thành 10 vạn đại quân, chỉ ít có thể rằng có cùng Phó Viêm Đồ. Chu Long công tước vẫn như cũ ánh mắt lấp lóe. Vân Trung Hạc nói, Chu Long công tước ngài còn đang chờ cái gì? Ngài và Phó Viêm Đồ không có không gian quan hệ, một khi hắn chấp trưởng Nam Cảnh, người thứ nhất hắn muốn triệt để đánh ngã chính là ngài đấy. Chu Long công tước bỗng nhiên cắn răng một cái, nói. Tốt, ta đi làm. Ngày kế tiếp, Ngao khí dẫn đầu 60.000 thổ dân tinh nhuệ rời Nam Châu, lúc đầu có 10 vạn người. Nhưng người nguyện ý đi theo y chỉ có 60.000, dù sao những thổ dân này đã quen thế gian phồn hoa Nam Cảnh, không muốn lại chui vào rừng rậm nguyên thủy. Còn lại mấy vạn người, bỏ trốn mất dạng, về đến cố hương. Còn có một bộ phận người bị Chu Long công tước thuyết phục tiếp tục lưu lại làm Nam Cảnh làm quân phòng giữ. Hôm qua là phản quân, hôm nay biến thành quan quân, thế giới này thật đúng là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Viên Thiên Tà biến mất, tín ngưỡng thổ dân cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trước đó thổ dân đoàn kết tự hào, khẳng khái đi ngang kia, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Huynh trưởng, tương lai sẽ có một ngày, có lẽ chúng ta lại gặp nhau. Vân Trung Hạc nói, đến lúc đó, sẽ có nơi dung thân cho các ngươi. Ngao khí run rẩy nói. Ngao Ngọc lúc phụ thân tại Nam Cảnh chúng ta thật xem mình là người Đại Chu. Ta còn tưởng tượng tiếp theo 20-30 năm, sẽ không bị gọi là thổ dân nữa, tất cả mọi người hoàn toàn giống nhau. Vân Trung Hạc cũng tràn đầy cảm khái, dựa theo phát triển bình thường, xác thực chỉ cần 20-30 năm nữa, hơn 20 triệu thổ dân Nam Cảnh này sẽ bị đồng hóa toàn bộ triệt để biến thành một bộ phận người Đại Chu đế quốc không thể chia cắt. Đáng tiếc có một ít quốc tặc dùng thời gian ngắn ngủi 6 năm, làm thổ dân vốn có thể đồng hóa, bức thành dị tộc. Chẳng lẽ bọn họ không thông minh sao? Không hiểu được những đạo lý này sao? Đương nhiên không phải, bọn họ rất thông minh, bất quá vì lợi mà thôi. Huynh trưởng gặp lại, Vân Trung Hạc chào, Ngao khí nói, ta dẫn mấy vạn tộc nhân đi phía tây man hoang đại địa, mở ra viên mới. Tương lai nếu như ta không chết, hơn nữa còn thành công mở ra thiên địa mới, mà ngươi và phụ thân tại Đại Chu không thể đặt chân, hoan nghênh ngươi đến ra viên mới của ta. Đại Chu dung không được chúng ta, ta lại có thể dung được các ngươi. Sau đó, Ngao khí mang theo 60.000 quân thổ dân, trùng trùng điệp điệp rời đi. Ánh mắt Vân Trung Hạc một mực đưa tiễn, nhìn bọn họ biến mất ở cuối đường chân trời. Đưa tiễn Ngao khí xong, Vân Trung Hạc cũng không dừng lại, lập tức tụ hợp cùng võ sĩ Đại Chu đế quốc Hắc Băng Đài, mang theo đầu lâu Lý Văn Hóa, còn có Tấu Chương Chu Long công tước nhanh chóng lên phía Bắc. Hôm nay đã là 17 tháng 12, Hoàng đế nói rõ rõ ràng ràng, kỳ hạn chót là mùng 9 tháng Giêng. y không muốn giết Ngao Tâm, nhưng bởi vì quân mưu phản đúng là hai vị nghĩa tử Ngao Tâm, mà lại một tay gã thành lập quân phòng giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi trong kỳ hạn này không lắng lại phản loạn, một khi đại quân Phó Viêm đổ tiến vào Nam Cảnh Bình Định. Vậy Ngao Tâm không thể không giết, bây giờ cách mùng 9 tháng riêng chỉ có 22 ngày. Từ Nam Châu đến Kinh Thành Đại Chu gần vạn dặm, nói cách khác tiếp đó Vân Trung Hạc mỗi ngày không ngủ không nghỉ phải đi đường 400 dặm. Tuyệt đối một ngày cũng không thể trì hoãn. Vân Trung Hạc không am hiểu cưỡi ngựa, bình thường chỉ có thể ngồi xe, nhưng hiện tại cũng không thể không cưỡi ngựa bởi vì ngồi xe tốc độ quá chậm. Mấy chục tên võ sĩ Hắc Băng Đài hộ tống Vân Trung Hạc một đường lên phía bắc, cách mỗi 100 dặm liền thay ngựa. Vân Trung Hạc không ngủ được trên lưng ngựa, thế là ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm đi xe. Nhanh, nhanh, nhanh. 28 tháng 12, đại cử nhân Ngao Tâm, phụ quốc đại tướng quân, Trinh Nam đại đô đốc xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân, đang trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Cách ngày gã tuyên thệ trước khi xuất quân Nam Trinh rời kinh, đã ròng rã qua 48 ngày. Bây giờ gã cách Nam Châu vẫn còn rất xa, gần 5.000 dặm, khoảng cách Nam Cảnh cũng còn hơn 3.000 dặm. Đương nhiên trinh sát tiên phong của gã cách Nam Cảnh vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 dặm. Có một câu tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Đương nhiên cũng không phải là nói Phó Viêm đồ định làm vậy, nhưng câu nói này đã chứng minh khi đại tướng thống binh ở bên ngoài quyền thế phi thường lớn, một số thời khắc thậm chí hoàng đế cũng phải nhượng bộ 3 phần. Đâu chỉ Phó Viêm đồ, Ngao Tâm thống binh ở bên ngoài cũng là như thế, hoàng đế sẽ 3 ngày 2 lần tiến hành trấn an. Bây giờ 20 mấy vạn đại quân nơi tay Phó Viêm đồ, mỗi một ngày đều sẽ thu đến vô số tin. Có từ nội các xu mật viện, còn có từ hoàng đế. Hoàng đế thăm hỏi một lần so một lần càng thân thiết, thi ân một lần so một lần dày hơn. Lúc này đại quân còn chưa tiến vào Nam Cảnh, còn có 3.000 dặm, hoàng đế đã nói Phó Viêm đồ có công, phong từ tước cho một đệ đệ gã. Bởi vì hoàng đế sợ ngươi không tận tâm tận lực, người khác không biết tình thế Nam Cảnh, hoàng đế lại biết rõ ràng, hoàn toàn là khí thế hừng hực, chậm một ngày sẽ mang đến hậu quả đáng sợ. Nhưng hoàng đế lại không thể trách cứ, không thể buộc ngươi tăng tốc tiến quân. Bởi vì Phó Viêm đồ xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân, mỗi ngày hành quân hơn 10 dặm đã rất nhanh rồi. Lúc này chính là thời khắc quý giá nhất của võ tướng, có bất kỳ nguyện vọng gì đều có thể yêu cầu với hoàng đế. Vậy Phó Viêm đồ yêu cầu cái gì? Đương nhiên là giết cả nhà Ngao Tâm. Lần trước đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân, hoàng đế không giết cả nhà Ngao Tâm, trong lòng Phó Viêm đồ đã có chút bất mãn, nhưng lúc đó gã không dám phát tác. Nhưng hiện tại, gã xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân cách Nam Cảnh càng gần, phân lượng gã càng ngày càng nặng, có thể yêu cầu với hoàng đế. Đương nhiên, Phó Viêm đồ sẽ không chủ động bức bách hoàng đế nói ngài tranh thủ thời gian giết cả nhà Ngao Tâm, nếu không ta sẽ không hào hào đánh trận. Không cần nói ra khỏi miệng, chỉ cần tiến quân thoáng chậm một chút, lại tỉ như nói quân phí khiếm khuyết, lương bổng thiếu. Vì để cho Phó Viêm đồ dốc hết toàn lực bình định, hoàng đế chỉ có thể giết Ngao Tâm. Mà trận phản loạn này, Ngao Tâm đúng là không thoát khỏi liên quan. Phó Viêm đồ cũng liên tục không ngừng nhận được tình báo từ Nam Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cảnh phản loạn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Phó Viêm đồ không lo, ngược lại còn mừng, gã chỉ sợ Nam Cảnh phản loạn không đủ lớn. Nam Cảnh phản quân càng nhiều, phản loạn càng lợi hại, quyền thế trong tay Phó Viêm đồ gã càng lớn, tương lai có thể nắm giữ đại quân cũng càng nhiều. Lúc quyền thế Ngao Tâm thịnh nhất, nắm giữ trong tay gần 500.000 đại quân. Bất quá thằng ngu này nắm giữ nhiều quân như vậy, cũng không tự mình bồi dưỡng vây cánh, cuối cùng một tờ chiếu thư liền bị triệu hồi về kinh. Nếu như Phó Viêm đồ gã có 500.000 đại quân nơi tay, nhất định có thể trở thành quyền thần Đại Chu đế quốc, đừng nói phong công, dù phong vương cũng có thể. Nam Cảnh thổ dân phản quân, các ngươi phản loạn đi, các ngươi giết chóc đi, tốt nhất giết sạch quan viên Nam Cảnh đi. Như vậy công lao của ta mới đủ lớn, quyền lực của ta mới đủ lớn. Mà Phó Viêm đồ cũng nghe nói, hoàng đế bí mật điều động Ngao Ngọc một mình tiến về Nam Cảnh bình định. Thật sự là buồn cười à, Ngao Ngọc là ai? Một con hàng béo ụt ịt ngốc nghếch, tay trói gà không chặt, dựa vào một mình hắn muốn lắng lại mấy chục vạn người phản loạn. Hoàn toàn là người si nói mộng. Hiện tại lãnh tụ Nam Cảnh phản quân là Viên Thiên Tà, người này lợi hại cỡ nào? Ngao Ngọc ngươi chỉ sợ vừa mới đến Nam Cảnh, lập tức liền bị điểm thiên đăng, chết không có chỗ chôn. Còn muốn bình định, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên à, thật sự là để người cười rớt răng. Phó Viêm đồ vừa cười lạnh, vừa viết thư cho hoàng đế, tìm từ khiêm tốn cực kỳ, nhưng là đang khóc tố, nói thời tiết rét lạnh, các tướng sĩ khuyết thiếu quần áo chống lạnh, cho nên tốc độ hành quân chậm chạp một chút. Nhưng xin hoàng đế bệ hạ yên tâm, gã nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân vượt qua ngàn khó vạn hiểm, sớm ngày lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Cái này nhìn qua nửa chữ bức hiếp cũng không có, nhưng là đang âm thầm xin hoàng đế giết Ngao Tâm. Mặc dù không thể tự tay giết chết cả nhà Ngao Tâm có chút tiếc nuối, nhưng cả nhà Ngao Tâm bị mình trù giết vậy cũng thống khoái. Tốt nhất không phải chém đầu, mà là chém ngang lưng, thậm chí lăng chi. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Phó Viêm Đồ nhướng mày, tìm đường chết sao? Trước mặt bản soái dám đi đường phát ra âm thanh như vậy. Gã khiển binh rất nghiêm khắc cho nên tướng sĩ trong quân phi thường sợ gã, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Đại soái, con Nam Cảnh mật báo. Phó Viêm Đồ khinh thường nói. Chờ đã, chờ ta viết xong tin. Nam Cảnh mật báo, lại có chuyện gì, không phải phản quân lại lan tràn vào thêm bao nhiêu châu quận sao? Nếu không thì chắc là bọn phản quân thổ dân chém giết bọn người Chu Long. Đây là kết quả gã khát vọng nhìn thấy, vội cái gì mà vội. Mà Tâm Phúc phía ngoài thì lòng nóng như lửa đốt bởi vì nội dung trên mật tín hoàn toàn cấp tốc. Nhưng Phó Viêm Đồ khiển binh rất nghiêm khắc, bất kỳ người nào cũng không thể làm trái, dù trời sập xuống cũng không ngoại lệ, y cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh ở bên ngoài, chờ Phó Viêm Đồ viết xong tin. Ròng rã một khắc đồng hồ sau, Phó Viêm Đồ viết xong, dùng si phong tốt, đồng thời đóng lên ấn soái. Khẩn cấp mang đến kinh thành cho bệ hạ. Vâng, một tên trinh sát lập tức lấy tin Phó Viêm Đồ để vào trong ống, giấu vào thân, bước nhanh rời đi, chở mình lên ngựa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào kinh thành, đưa đến tay hoàng đế. Vào đi, Phó Viêm Đồ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tâm Phúc kia lúc này mới bước nhanh vào thấp giọng nói. Đại soái, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Phó Viêm Đồ tiến lên bỗng nhiên cho một bạt tay, đập cho Tâm Phúc kia bay ra ngoài. Bởi vì Tâm Phúc kia không nên nói đại soái việc lớn không tốt, đại soái và mấy chữ sau, phải cách xa một chút. Khóe miệng Tâm Phúc kia đổ máu, răng buông lỏng, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Đại soái, vừa có mật tín truyền đến, Nam Cảnh phản loạn lắng lại. Lời này vừa ra toàn thân Phó Viêm Đồ run lên bần bật như là bị sét đánh vậy. Không có khả năng, điều đó không thể. Phó Viêm Đồ lạnh giọng nói. Đây là lời đồn, đây là lời đồn, người truyền tin là người nào? Dám can đảm bịa đặt như vậy, nhanh đi bắt khảo vấn. Viên Thiên Tà lợi hại cỡ nào, toàn bộ Nam Cảnh có mấy chục vạn phản quân, làm sao lại lắng lại? Ai lắng lại, Tâm Phúc đến, trên mật tín nói tựa như là Ngao Ngọc lắng lại. Không có khả năng, càng không có khả năng, hắn cũng không phải là thần tiên, hắn chỉ là một kẻ ngu xuẩn chỉ biết viết cầu thí sách mà thôi, một tên ngu xuẩn ba hoa trích chòe, đàm binh trên giấy mà thôi. Phó Viêm Đồ cả giận nói, dù mặt trời mọc ở phía Tây, hắn cũng không có khả năng lắng lại phản loạn. Trên thế giới này có ai không mong Nam Cảnh phản loạn lắng lại? Đứng mũi chịu sào chính là Phó Viêm Đồ, binh quyền của gã, vinh hoa phú quý của gã, đều từ trận phản loạn này tới. Nhưng Phó Viêm Đồ chết cũng không thể tin rằng, bằng vào một mình Ngao Ngọc thật có thể lắng lại phản loạn, dù mặt trời rời mọc ở phía Tây cũng không có khả năng. Nhưng, không như mong muốn, từng mật tín liên tiếp truyền đến, tin tức dần dần xác định. Ngao Ngọc thật lắng lại phản loạn, chuyện này ván đã đóng thuyền. Sau lưng Phó Viêm Đồ lạnh buốt từng đợt, đầu muốn ngất đi từng đợt. Phản loạn đã lắng lại, sao còn muốn gã làm Trinh Nam Đại Đô đốc cái gì? Mấu chốt nhất là chuyện này đến, Ngao Tâm sẽ không chết được. Mà Ngao Ngọc lập xuống công lao lớn như vậy, có thể sẽ quật khởi. Đánh rắn không chết, nó quay lại cắn. Lần này nhất định phải triệt để giết chết cả nhà Ngao Tâm. Đi, đi triệu tập tất cả mọi người tới, chuyện này không thể một mình ta làm, trách nhiệm không thể một mình ta lo. Ngụy Quốc Công bên kia, Lâm Tướng bên kia, Nhị Hoàng Tử bên kia, Trấn Hải Vương Phủ bên kia, tất cả thế lực đều phải phái người tới. Tốc độ phải nhanh, phải đi họp, giao thừa năm mới tới. Ngao Tâm và Thê Tử, còn có cả nhà đều trải qua trong tù. Ngao Ngọc vẫn đang điên cuồng đi đường. Doanh địa đại quân Phó Viêm Đồ tiến hành ăn một cái Tết long trọng mà giản lược. Đại Thái Giám Hầu Khánh tuyên đọc ý chỉ Hoàng đế thăm hỏi. Phó Viêm Đồ và đông đảo tướng sĩ cùng một chỗ làm sủi cảo, bước qua một năm náo nhiệt. Sau đó, gã một mặt băng lãnh chui vào doanh trại bí mật của mình. Trong phương viên mấy trăm mét, không ai được tới gần, nếu không giết chết bất luận tội. Trong doanh trại, than củi không khói đốt ấm áp như xuân, nhưng bầu không khí lại phi thường ngưng trọng băng lãnh. Vài phương đại biểu đã tới. Lâm Tướng, Ngụy Quốc Công, Trấn Hải Vương Phủ, Nhị Hoàng Tử đều phái sứ giả tới. Nam Cảnh bên kia lắng lại phản loạn, một mình Ngao Ngọc lắng lại. Phó Viêm Đồ chậm rãi nói. Các ngươi đang ngồi, phía sau đều đại biểu một phương thế lực. Các ngươi cũng biết đạo lý đánh rắn không chết, nó sẽ quay lại cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác tương lai nếu như ta chấp trưởng Nam Cảnh Đại Đô Hộ Phù, vài phương các ngươi đều có ích lợi thật lớn. Cho nên hiện tại là lúc mọi người cần dùng lực, đầu tiên ta vẫn như cũ muốn xuất lĩnh đại quân tiến vào Nam Cảnh, trở thành Nam Cảnh Đại Đô Hộ. Thứ đến, càng trọng yếu hơn chính là, Ngao Ngọc phải chết. Ngao Tâm cũng phải chết. Có ai có thể liên hệ với Nam Cung Thác? Tin tức Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, chúng ta không báo dối, nhưng chỉ hoãn mấy ngày đưa vào kinh thành, ngày mùng 10 tháng giêng mới đưa vào, chờ cả nhà Ngao Tâm bị chém đầu rồi hãng đưa vào, được không? Mặt khác, lúc này Ngao Ngọc hẳn là đang trên đường, võ sĩ Hắc Băng Đài hộ tống, vì tốc độ nhanh nhất, bọn hắn nhất định phải không ngừng thay ngựa. Tại Nam Cảnh, tốc độ bọn họ sẽ chậm một chút, cho nên hiện tại hắn hẳn là vừa mới rời Nam Cảnh không lâu. Mà một khi rời Nam Cảnh, thực lực Hắc Băng Đài càng ngày càng mạnh, cho nên tốc độ của bọn hắn sẽ rất nhanh. Tra tung tích Ngao Ngọc cũng không khó lắm. Mấy người ở đây gật đầu, xác thực không khó. Phó Viêm Đồ nói, giết hắn, mọi người có ý kiến gì không? Lời này vừa ra, ánh mắt tất cả mọi người run lên, bởi vì hiện tại hộ tống Ngao Ngọc chính là võ sĩ Hắc Băng Đài, vậy mang ý nghĩa muốn giết Ngao Ngọc nhất định phải giết võ sĩ Hắc Băng Đài hộ tống hắn. Người Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc giơ tay lên nói. Không vấn đề, giết hắn. Đại biểu Ngụy Quốc công phủ, Ngao Minh đã từng là tự tử, Ngao Tâm thản nhiên nói. Sau khi giết hắn, ta cần mọi người giúp một chuyện. Ngao Tâm chết rồi, nhưng Nộ Lãng Hầu tước vị không thể mất, cha ruột ta muốn trở thành Nộ Lãng Hầu mới. Đại biểu Lâm tướng nói, yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực duy trì. Đại diện nhị hoàng tử nói, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Phó Viêm Đồ nói, giết Ngao Ngọc tất cả mọi người đồng ý, vậy ra tay thôi. Ở đây vài phe thế lực toàn bộ nhấc tay. Đám người này liên hợp lại, hẳn là tập đoàn thế lực lớn nhất Đại Chu. Tập đoàn Quan Văn, Huân Quý, Trấn Hải Vương Phủ, Nhị Hoàng Tử. Phó Viêm Đồ nói, thích khách giết Ngao Ngọc nhất định phải đặc thù, mà võ công phải tuyệt đỉnh, nhất kích tất sát. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía đại biểu Nhị Hoàng Tử, bởi vì lúc ấy chính Nhị Hoàng Tử tìm đến thích khách trước rất nhiều cao thủ bảo vệ, đâm bị thương Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư tiến tới thay đổi chiến cuộc. Không đúng, phải nói là Nhị Hoàng Tử mời tới thích khách. Thích khách kia phi thường siêu nhiên, không phải người của Nhị Hoàng Tử. Đại biểu Nhị Hoàng Tử trầm mặc, nhưng lúc này trầm mặc là đại biểu thái độ. Ngày đầu tháng giêng, Vân Trung Hạc dưới mấy chục tên võ sĩ Hắc Băng Đài hộ tống, không ngừng rong ruổi. Vì giữ bí mật, bọn hắn không ngừng thay đổi đường đi, chính là không muốn người khác nắm giữ hành tung, dù phải đi chặng đường dài hơn, mà thay ngựa cũng không quá thuận tiện. Nhưng vì an toàn, không thể không làm như thế. Lúc này, bọn hắn mới vừa tiến vào cảnh nội Thương Nam hành tỉnh, khoảng cách kinh thành còn hơn 4.000 dặm, khoảng cách mùng 9 tháng giêng còn có 8 ngày, thời gian về vẫn còn kịp. Bởi vì khoảng cách kinh thành càng gần, thực lực Hắc Băng Đài càng lớn, tốc độ của bọn hắn cũng càng nhanh. Nếu tiếp tục như vậy, mùng 7 tháng giêng là có thể đuổi tới kinh thành, nhưng cũng cần 24 giờ không ngừng đi đường. Nhanh, nhanh, nhanh, giá, giá, giá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước là một hẻm núi, mấy chục tên võ sĩ Hắc Băng Đài theo bản năng khẩn trương lên, tới gần Vân Trung Hạc một chút, tận lực bảo vệ quanh hắn. Mới vừa tiến vào bên trong hạp cốc, lập tức có kỵ sĩ Hắc Băng Đài không ngừng gia nhập. Nơi này là địa điểm thay thế, bởi vì 24 giờ đi đường thực sự quá mệt mỏi, cho nên trên đường đi võ sĩ Hắc Băng Đài nhất định phải không ngừng thay thế. Chỉ ít lúc này, võ sĩ bảo hộ Vân Trung Hạc vượt qua 100 người. Hẻm núi này rất dài, không sai biệt lắm cỡ 2 dặm. Hơn 100 tên kỵ sĩ toàn thân cảnh giới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà không ngừng thay đổi đội ngũ. Vân Trung Hạc và bọn họ mặc quần áo giống nhau, như vậy cho dù có thích khách cũng rất khó tìm ra Vân Trung Hạc. Đương nhiên lúc này Vân Trung Hạc tương đối béo, hình thể rất rõ ràng. Cho nên võ sĩ bảo hộ hắn cũng đều mặc quần áo rộng thùng thình. Rốt cuộc sắp đi qua hẻm núi này, hơn 100 tên võ sĩ Hắc Băng Đài không khỏi thoáng thở dài một hơi. Hẻm núi nguy hiểm này, cuối cùng đi qua, ngay lúc này, trong không khí có một mùi thơm u lãnh. Trong nháy mắt, một thân ảnh tuyệt mỹ vô song xuất hiện tại lối vào hẻm núi, đưa lưng về phía đám người, trong tay cầm một thanh kiếm. Chân chính tuyệt mỹ vô song, để cho người ta muốn dùng một câu hình dung, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Có thích khách, bảo hộ mục tiêu, bảo hộ mục tiêu. Võ sĩ Hắc Băng Đài lập tức kinh hô, sau đó nhanh chóng biến đổi trận hình, 20 mấy tên võ sĩ phía trước rút kiếm, vọt tới phía thích khách kia. Cùng lúc đó, mấy chục tên võ sĩ Hắc Băng Đài tay cầm cường nỏ bắn ra. Mưa tên một đợt lại một đợt cuồng xạ về phía thích khách. Nhưng mà, nàng cũng không ngăn cản, thậm chí cũng không quay đầu. Ầm, những mũi tên kia cách thân thể nàng chừng nửa thước, Kiền bị đẩy lùi, phảng phất có một lồng năng lượng bao lại vậy. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này, võ công nghịch thiên sao, hoàn toàn dựa vào chân khí chấn bay tất cả mũi tên. Đây hoàn toàn là cao thủ đỉnh tiêm cấp tông sư, người như vậy lại làm thích khách. Hơn nữa nhìn bóng lưng của nàng, tuyệt diệu vô song, hoàn toàn dáng người ma quỷ. Không cần nhìn gương mặt cũng biết là giai nhân tuyệt sắc, người như vậy vì sao lại làm thích khách. Duy chỉ có Vân Trung Hạc nhìn thấy bóng lưng này, trong nháy mắt hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì, quá quen thuộc, lúc này, hơn 10 võ sĩ Hắc Băng Đài rút kiếm xông tới, đâm tới nữ tử tuyệt sắc kia. Nữ tử kia vẫn không quay đầu, kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm mang phiêu giật sắc bén, trên không trung xẹt qua một đạo quang hoa chói mắt. Trong nháy mắt qua, chỉ một kiếm, vẻn vẹn không đến nửa giây. Hơn 10 cao thủ Hắc Băng Đài, toàn bộ dừng lại, không nhúc nhích. Sau một lát, thân thể của bọn hắn từ đó đứt gãy, máu tươi cuồng phún, cuối cùng chết đi. Võ công nữ tử tuyệt sắc này quá nghịch thiên đi, chỉ một kiếm cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm, hơn 10 cao thủ Hắc Băng Đài chết toàn bộ. Nửa chiêu liền miểu sát hơn 10 cao thủ, võ công như vậy, Vân Trung Hạc chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hơn 100 tên cao thủ Hắc Băng Đài cũng không bảo vệ được hắn, nữ tử này muốn giết Vân Trung Hạc hắn, hoàn toàn không uổng phí quá nhiều sức lực. Mà ngay lúc này, nữ tử này hơi nghiêng mặt qua, nhìn thoáng qua tuyệt mỹ vô song. Chỉ có nội tâm Vân Trung Hạc kịch chấn, cơ hồ thốt ra. Mặt trăng, tỉnh Trung Nguyệt cách chương.